Tập 3. Quý Vũ rửa mặt xong, mang theo ít đồ dùng sinh hoạt trở về nhà họ Tô. Tận 4 ngày sau mới về lại nhà chung với Lục Thành. Dù trước kia Lục Thành không về nhà, nhưng cứ cách 2-3 ngày vẫn về một lần. Lần này Quý Vũ ở nhà họ Tô tận 4 ngày, nhưng hắn lại không có động tĩnh gì. Có thể nói hắn vẫn luôn chưa về nên không biết cô cũng không ở nhà. Hắn đang giận cô, xem ra việc đêm đó cô cự tuyệt hắn làm hắn rất sốc. Lâu thế mà chỉ số thù hận vẫn chưa giảm, chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ hơn mới được. Hệ thống nhắc nhở. Quý Vũ chớp mắt. Tôi nhanh hơn rồi mà, cậu không cảm giác được à? Hệ thống đang định nói không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình trả lời như vậy thể nào cũng bị cô cười nhạo chỉ số thông minh. Sau một hồi lâu, suy nghĩ quyết định không phát biểu ý kiến. Quý Vũ tiếc nuối sâu sắc. Bên kia tầng cao nhất khách sạn 5 sao, Lục Thành không biết vì sao mà mấy hôm nay tâm trạng không yên. Buổi tối hôm ấy bị Tô Nguyệt khóa trái cửa nhốt ở ngoài, hắn đem mặt bỏ đi. Tiếng dập cửa khi đó rất lớn, nếu Tô Nguyệt không điếc thì sẽ nghe ra hắn khó chịu cỡ nào. Hắn vốn nghĩ Tô Nguyệt chắc chắn sẽ ngay lập tức đuổi theo, thế nhưng hắn đứng đợi thang máy rất lâu mà vẫn không thấy cô ra khỏi nhà. Mấy ngày nay hắn không về nhà, không nhắn tin cho cô. Hắn đang đợi cô xin lỗi, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lần này Tô Nguyệt thủ sai như vậy. 4 ngày liên tiếp cũng không liên lạc với hắn. Kết hôn mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt không chủ động tìm hắn. Tuy cô cũng chẳng quan trọng, nhưng cái loại cảm giác mất kiểm soát này rất không ổn. Khi Chu Thanh Thanh từ phòng tắm bước ra, vừa lúc nhìn thấy hắn sầm mặt nhìn chằm chằm điện thoại, cô ta giật thót trong lòng, mặt không đổi sắc đi tới. A Thành, sao vậy anh? Không có gì. Lục Thành cất điện thoại. Anh về đây. Hắn phải về xem người phụ nữ kia muốn giở trò gì. Về ngay bây giờ sao? Chu Thanh Thanh vội vàng kéo hắn lại. Lục Thành nhíu mày. Ừ. Nhưng mà mai phải đi công tác. Mấy ngày nữa không gặp nhau. Hôm nay anh nhất định phải về sao? Chu Thanh Thanh cười miễn cưỡng. Ở lại với em không được hả? Nhìn ánh mắt cầu xin của cô ta, Lục Thành không thể nói ra lời từ chối. Sau một lúc im lặng lại ngồi xuống. Tuy Chu Thanh Thanh giữ được người ở lại, nhưng cả tối Lục Thành cứ ngẩn ngơ. Điện thoại thỉnh thoảng vang lên sẽ lập tức mở ra xem. Sau đó lại lộ vẻ mặt thất vọng bực bội. Mỗi lần hắn đi kiểm tra điện thoại, thì biểu cảm của Chu Thanh Thanh lại lạnh đi một phần, để tránh giận dỗi không cần thiết. Cô ta dứt khoát xoay người ngủ trước. Chờ đến khi Lục Thành khó khăn buông điện thoại di động vào ngủ chốc giấc ngủ, thì cô ta nhận được điện thoại của quản lý, chỉ dành nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hôm sau Lục Thành tỉnh dậy, nhận ra trong phòng chỉ còn có mình hắn, tâm trạng trong nháy mắt càng thêm tồi tệ. Lần đầu tiên khó chịu với sự thiếu chu đáo của Chu Thanh Thanh, so với Lục Thành đang cáu kỉnh. Mấy ngày nay, Quý Vũ trải qua tương đối thoải mái. Ngày nào cũng dùng thẻ tín dụng Lục Vũ Thành đưa cho mua hết thứ này đến thứ kia. Đói thì về nhà họ Tô ăn, buổi tối thì về nhà riêng ngủ. Và chuyện thoải mái nhất là Lục Thành vẫn chưa trở về. Thảo nào người ta bảo muốn giàu nhanh thì lấy mấy ông đại gia sắp nghèo, số muốn xỉu. Quý Vũ mỉm cười. Sau khi loay hoay đăng ký tài khoản mạng xã hội cả buổi, cô mới bắt đầu nghiên cứu chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Hệ thống tiếp tục duy trì im lặng. Lục Thành biến mất một tuần, tận tờ mờ tối thứ bảy mới về. Quý Vũ đã sớm đoán được, thấy hắn thì thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng về. Em tưởng anh quên luôn chuyện về nhà cũ rồi. Cô đang đợi tôi à? Lục Thành nheo mắt. Quý Vũ gội gật đầu. Lục Thành cười giễu. Nếu vội vậy sao không gọi lên cho tôi? Quý Vũ mỉa mai trong lòng, ngoài mặt lại đáp. Anh không thích em gọi cho anh cơ mà. Gần đây anh cũng không về nhà, chắc do công việc bận rộn, em không dám làm phiền anh. Lục Thành sửng sốt nhíu mày. Đây là lý do của cô? Chứ anh nghĩ vì sao? Quý Vũ hỏi lại. Lục Thành quan sát khuôn mặt dịu dàng của cô, bỗng dưng không thốt nên lời. Một tuần vừa qua, tâm tình của hắn vốn khó chịu vì Tô Nguyệt, vậy mà Chu Thanh Thanh còn giận dỗi với hắn. Hắn tặng hoa tặng nhẫn, dỗ thế nào cũng không chịu nguôi. Kiên nhẫn của hắn dù gì cũng có giới hạn. Hôm nay về nhà lẽ ra đang muốn cãi nhau với Tô Nguyệt. Kết quả vừa nhìn vẻ mặt này của cô, trong đầu chỉ nghĩ tới một câu. Nếu Thanh Thanh cũng biết điều như cô thì tốt biết mấy. A Thành, Quý Vũ lại gọi. Lục Thành sực tỉnh, không nói tiếng nào bước ra ngoài. Quý Vũ đành phải chạy nhanh theo. Trên đường về nhà họ Lục, hai người đều không nói gì. Vừa xuống xe đã thấy Lục Kiều chạy tới, Cô ta hung dữ trừng lớn mắt với Quý Vũ, sau đó mới kéo tay Lục Thành đi vào trong. Quý Vũ mỉm cười tủm tỉm theo sau, âm thầm tính toán bao giờ lại đánh cô ta tiếp. Không phải vì chỉ số thù hận, mà chỉ vì cô thấy vui. Vì Quý Vũ và Lục Thành đến trễ nên lúc họ vừa đến nhà đã ngồi ngay vào bàn ăn cơm. Bà Lục ngồi ở vị trí cao nhất liếc nhìn Quý Vũ, lạnh nhạt mở miệng. Gần đây Tô Nguyệt bận lắm à? Quý Vũ hơi khựng lại. Không bận ạ. Thế sao lần trước không về nhà ăn tối? Mẹ Lục tiếp tục hỏi. Còn sao nữa? Chị dâu không muốn về chứ sao? Lục Kiều cười lạnh, sau đó quay sang làm nũng với bà Lục. Dù sao cũng không phải là ruột thịt, ai biết được chị ấy nghĩ gì? Quý Vũ mỉm cười nhìn bà Lục. Tuần trước đúng là có chút việc, cho nên chỉ để dành A Thành về một mình. Mẹ có khỏe không ạ? Ngã vậy mà không bị thương nặng chỗ nào à? Lục Kiều nghe đến chợt biến sắc. Vì chuyện này mà hai tuần qua cô ta ngoan ngoãn hơn nhiều. Chờ bà Lục có thể đi lại bình thường, mọi người đều biết ý không nhắc lại nữa. Vốn tưởng rằng chuyện đã đi qua rồi, nhưng Tô Nguyệt lại đề cập đến. Khi Tô Nguyệt nói ra những lời này, rõ ràng cô đang nhắm vào Lục Kiều. Bà Lục ngạc nhiên vì cô dám phản kháng lại. Còn Lục Thành thì thấy chẳng sao cả. Thứ nhất, chuyện này không phải quá to tát. Thứ hai là do Lục Kiều khiêu khích trước. Bà Lục nhìn cô. Đã hai tuần, mẹ hồi phục lâu rồi. Nếu chị thật lòng quan tâm mẹ thì đã trở về thăm mẹ sớm hơn rồi, chứ không phải bây giờ mới giả vờ giả vịt. Lục Kiều chế giễu. Quý Vũ liếc mắt nhìn cô ta. Vẫn là Kiều Kiều quan tâm mẹ nhất, dù sao cũng là mẹ con ruột. Chị... Lục Kiều đứng bật dậy. Được rồi, đừng có làm loạn. Bà Lục nhíu mày. Lục Kiều ngại ngùng ngồi xuống. Lúc này bà mới nhìn Quý Vũ. Con cũng thật là... So đó với một đứa con nít làm gì? Con xin lỗi. Quý Vũ nhanh chóng nhận sai. Đợi mọi người bắt đầu ăn cơm, cô làm như vô tình nhắc. Đúng rồi mẹ, lần trước con không về với A Thành là do con về nhà mẹ để ăn cơm. Lục Thành ngẩng đầu nhìn cô. Bà Lục hơi sửng sốt. Con về nhà họ Tô à? Vâng ạ. Gần đây con không có việc gì làm nên thường xuyên về thăm cha mẹ. Quý Vũ tủm tỉm cười. Bà Lục vẫn còn đang ngạc nhiên. Cha mẹ của con, chị cho con về rồi à? Đương nhiên rồi, con là con gái duy nhất của họ mà. Quý Vũ sâu xa nhìn sang Lục Kiều. Con là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô. Dù trước kia bọn họ có giận con hay cũng không thể từ mặt con được. Tâm trạng của Lục Kiều bất chợt tệ đi. À, tốt quá rồi, dù sao cũng là người một nhà. Sau một giây kinh ngạc, khóe môi bà Lục cong lên. Có cơ hội thì mời cha mẹ con đến cùng ăn một bữa cơm. Được ạ. Quý Vũ cười đồng ý. Đáng tiếc họ không có cơ hội đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày cô sẽ đi khỏi nhà họ Lục. Lục Kiều nhìn dáng vẻ đắc ý của cô thì càng thêm khó nhận. Đang định nói gì đó thì bị bà Lục ném cháy mắt cảnh cáo. Cô ta lập tức không dám lên tiếng nữa. Vì tin này của Quý Vũ mà bữa ăn phá lệ hài hòa. Quý Vũ ăn xong đi về phòng. Lục Thành đang tính đuổi theo thì bị bà Lục giữ lại. Thái độ của bà ta đối với cô tự dưng tốt thế. Hệ thống mở miệng. Quý Vũ cười cười. Bởi vì bây giờ tôi không chỉ là con dâu của bà ta, mà còn là con gái của nhà họ Tô. Tuy rằng gia thế của nhà họ Tô bây giờ không bằng nhà họ Lục, nhưng so với nhà họ Lục thì bọn họ vốn là một gia tộc lâu đời, có tiếng nói trong giới thượng lưu. Nếu lúc trước gả qua đây không xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, thì nhà họ Lục chắc chắn sẽ không dám đối xử tệ với Tô Nguyệt như vậy. Hệ thống hơi tò mò. Bà Lục giữ Lục Thành lại là muốn nói gì nhỉ? Còn nói được cái gì nữa? Đương nhiên là muốn hắn biết điều hơn. Không cần lộ liễu dính với Chu Thanh Thanh như trước nữa chứ sao? Quý Vũ không cần nghĩ cũng có thể đoán được bọn họ nói gì. Nếu cô chỉ là Tô Nguyệt thì dĩ nhiên kém hơn so với nữ hoàng điện ảnh Chu Thanh Thanh rồi. Nhưng mà cô lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, nên Chu Thanh Thanh dĩ nhiên không có cửa. Trời sinh bà Lục chỉ hám danh lợi, nên đương nhiên sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Hệ thống tỉnh ngộ. Cô muốn lợi dụng thế lực của nhà họ Tô để ép Lục Thành tách Chu Thanh Thanh ra? Không hề. Quý Vũ cong môi. Phải nói là tôi dùng thế lực của nhà họ Tô ép Lục Thành ngả bài, sẵn tiện dọn dở riêng luôn. Hệ thống nghe lời Quý Vũ nói xong đột nhiên căng thẳng. Nếu thật sự phá hoại thể diện của Lục Thành, chỉ sợ kế hoạch trả thù khó tiến hành. Đừng lo, không có chuyện đấy đâu. Chẳng những thế mà hắn sẽ đối xử tốt với tôi ngày càng tốt hơn. Quý Vũ nói thở ơ. Hệ thống thấy không khả quan, định bụng kế hoạch cụ thể thì Lục Thành mặt vô cảm bước vào. Quý Vũ mỉm cười hỏi. Em vừa pha trà gừng nóng, Anh có muốn uống không? Cô vào bao giờ? Lúc nãy không phải vẫn luôn nói chuyện với nó à? Tôi thuận miệng nói thế thôi. Dù sao hắn cũng không có tâm trạng uống đâu. Quý Vũ hợp tình hợp lý đáp. Quả nhiên Lục Thành vẫn chưa nói có muốn uống hay không, chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Quý Vũ cũng không bị ảnh hưởng, bưng đến một đĩa trái cây. Khi anh ăn rất ít. Không thì chút trái cây đi, nếu không buổi tôi sẽ đói bụng đấy. Gần đây cô vẫn luôn lấy lòng nhà họ Tô là vì đang chờ ngày này, đúng không? Lục Thành bỗng nhiên mở miệng. Quý Vũ dừng một chút. Ý anh là gì? Khỏi phải giả vờ. Lục Thành chế nhạo. Lúc trước cô chưa từng nhắc tới nhà họ Tô, vậy mà sau khi Thanh Thanh bước về nước thì lại vồn vã đi lấy lòng bọn họ. Không phải là cô muốn mượn sức nhà mẹ đẻ để ép tôi rời xa Thanh Thanh đấy chứ? Mãi đến khi mẹ gọi hắn lại nói chuyện, hắn mới nhận ra lý do người phụ nữ này trở nên khác thường. Bị một người không có đầu óc tính kế khiến tâm trạng hắn bây giờ vẫn rất không tốt. Sắc mặt Quý Vũ tái nhợt lùi về sau. Em thật sự nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Tô Nguyệt, tôi nói cho cô biết, mặc xác cô toan tính điều gì, tôi sẽ không bỏ Thanh Thanh. Lục Thành chỉ vào tay cô nói, nếu cô không phục, có thể chạy đi mách với nhà họ Tô, xem thử Lục Thành tôi có sợ hay không. Quế Vũ ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau đột nhiên bật cười, đáy mắt tràn chứa lệ. Vậy là anh và Thanh Thanh đang ở bên nhau? Đúng, chúng tôi đang yêu nhau. Lục Thành nhìn bộ dạng đau khổ của cô cảm thấy rất đắc ý. Trong phòng ngủ bất chợt yên tĩnh, không biết qua bao lâu Quế Vũ lau khóe miệng đẫm lệ. Em hiểu ý anh rồi. Có phải lúc nãy mẹ nói gì với anh không? Ánh mắt Lục Thành lạnh nhạt nhìn cô. Em biết bây giờ em nói cái gì anh cũng không tin. Nhưng không sao. Cho dù anh nghĩ thế nào, em chỉ cần không thẹn với lòng là được. Quý Vũ cúi đầu nghẹn ngào. Nếu như anh thích Thanh Thanh, vậy được rồi. Em tác thành cho hai người. Lục Thành cười giễu, hiển nhiên hắn không tin. Quý Vũ phớt lờ phản ứng của hắn, tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất. Từ giờ trở đi, em sẽ không chủ động liên lạc với anh nữa. Cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì anh làm. Nhưng vì sức khỏe của mẹ, anh và Chu Thanh Thanh làm gì em không quan tâm. Ít nhất mặt ngoài vẫn nên duy trì mối quan hệ này. Giọng cô vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa. Lục Thanh nhíu mày. Cô nghiêm túc chứ? Vâng. Quý Vũ buồn bã nhìn hắn. Lục Thanh không tin lời cô nói, nhìn cô một lúc lâu mới nói. Chính miệng cô nói đấy, đừng hối hận. Dứt lời, hắn cầm lấy gối đầu nằm ngủ trên sofa. Quý Vũ chế nhạo trong lòng, dọn dẹp xong cũng đi ngủ. Cả đêm không nói chuyện, sáng sớm vừa bước chân ra khỏi cửa đều tự động tách ra hai hướng khác nhau. Mấy ngày nay Lục Thành không về căn nhà cưới nữa. Thỉnh thoảng khi bà Lục nhắn tin thì hắn mới báo cho Quý Vũ, để Quý Vũ giải quyết. Mỗi lần Quý Vũ nhận tin nhắn của hắn chỉ đơn giản làm theo, không nói một câu dư thừa, dùng hành động chứng minh lời cô nói hôm đó là thật lòng. Thế nhưng trong lòng Lục Thành bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mỗi lần nhìn tin nhắn cô đáp lại chỉ có ừ, ok, được. Hắn cảm giác mình bị ngó lơ, so với lúc bị cô quản càng khó chịu hơn nhiều. Mà cơn khó ở của hắn luôn vô thức biểu hiện cho cuộc sống hàng ngày. Chu Thanh Thanh vẫn luôn chú ý đến thái độ của hắn đột nhiên hoảng hốt. Cô ta luôn mặc định người đàn ông này thuộc về cô ta. Cả đời này xoay quanh cô ta. Cho dù giữa chừng hắn có bị đoạt mất, chỉ cần cô ta ngoắc ngoắc ngón tay thì hắn vẫn sẽ cuôn cút chạy về. Nhưng mấy ngày gần đây hắn càng ngày càng trở nên lơ đễnh, đả kích đến sự tự tin của cô ta. Loại cảm giác này sẽ khiến cô ta thấy, nếu như cô ta không sớm hành động, hắn sẽ bị cướp mất. Nhưng khi nhận được chiếc vòng Chu Thanh Thanh lấy danh nghĩa Lục Thành gửi đến, Quý Vũ biết rằng cơ hội đã đến rồi. Thời cơ đã đến rồi. Cô không đi đến nhà họ Lục làm loạn như ý muốn của người nào đó, mà cực kỳ vui vẻ đi đến công ty nhà họ Tô. Cách đây một thời gian, cô vừa mới đăng ký một tài khoản xã hội tên là Tôi Giàu Như Vậy Đấy, chuyên dùng để chia sẻ mẹ quản lý tài chính. Không thể phủ nhận năng lực kinh doanh của Tô Nguyệt rất khá. Quý Vũ chỉ cần dựa vào bản năng của cơ thể này, mấy phần cổ phiếu để cô đề cử đầu tư được tăng trưởng cực kỳ tốt. Trong thời gian ngắn, tài khoản của cô nhanh chóng thu hút hơn 1.000 fan. Cô vẫn luôn cảm thấy nguyên nhân đầu tiên khiến Tô Nguyệt không chiếm ưu thế trong việc lèo lái, chiều dư luận là vì cô ấy không có được sự ủng hộ từ nhà họ Tô. Thứ hai là vì đã sống tách biệt xã hội quá lâu, sớm đã chẳng có quyền lên tiếng. Bất kể cô nói gì hay làm gì, đều sẽ bị người ta lấy cớ ăn bám Lục Thành để làm nhục. Vì thế mới nói là phụ nữ, bạn vẫn phải có sự nghiệp của riêng mình. Người phụ nữ nấp sau lưng kẻ mạnh sẽ bị kẻ mạnh bỏ rơi bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào trở thành kẻ mạnh thì bạn mới có quyền quyết định đoạt cuộc đời mình. Cẩn thận suy nghĩ lại, thấy điều này rất có lý. Cho dù là thế giới thực hay trong sách, con người ta vẫn vừa khuyến khích phụ nữ về nhà cống hiến cho gia đình, vừa phân biệt đối xử với những người phụ nữ làm nội trợ không tham gia lao động xã hội. Dường như họ cho rằng chỉ cần không phải đi làm đã là một chuyện sung sướng nhất trên đời. Họ cố gắng phớt lờ sự thật rằng công việc nội trợ cũng rất vất vả. Nếu bạn cưới được người đàn ông có khả năng chu cấp cho bạn một cuộc sống sung túc, thì người ta sẽ hợp lý hóa chuyện đàn ông ngoại tình. Một khi phản kháng, cả thế giới này sẽ chỉ trích bạn không hiểu chuyện. Pháp luật dẫn dư luận đều không đứng về phía bạn. Nếu Tô Nguyệt không bị tẩy não bởi mấy cái thứ vô nghĩa này, thì cô ấy sẽ không lùi bước. Trước tiên, cô ấy từ bỏ tài năng kinh doanh của chính mình, sau đó lại từ bỏ giao tiếp xã hội, bị người nhà họ Lục bắt nạt hay là lại đến lần khác, khiến cô ấy bị mất sạch dũng khí phản kháng. Cho dù lúc tuyệt vọng nhất cũng chỉ biết tự mình hại mình. Cha Tô rất ủng hộ việc Quý Vũ chủ động tìm việc làm. Sau khi xem tài khoản của cô, chủ động chỉ dạy. Nếu chỉ mỗi khả năng của con thôi thì chưa đủ, còn cần hoạt động có hệ thống hơn, nếu không sẽ rất khó để tăng danh tiếng. Con cũng nghĩ vậy, cho nên mới tới đây tìm cha đấy. Quý Vũ chớp mắt. Quan hệ của cha rộng như vậy, hẳn là quen biết không ít ông lớn ngành marketing nhỉ? Cha Tô tức giận liếc mắt nhìn cô. Sao bây giờ mới nghĩ tới tôi? Sao không tìm Lục Thành đi? Dù sao anh ấy vẫn là người nhà họ Lục, con không yên tâm. Quý Vũ thuận miệng nói. Cha Tô khựng người, đôi mắt dần nheo lại. Con đã thật cho cha nghe, có phải cái tên nhãi Lục Thành cái là ra chuyện gì có khốn nạn không? Làm gì có. Quý Vũ nhanh chóng phủ nhận. Cha Tô chế nhạo. Con nghĩ cha tin con sao? Trước đây con chỉ ước có thể ở nhà giữ nó mỗi ngày. Mấy ngày gần đây về nhà không nói, bây giờ còn muốn tự mình khởi nghiệp. Thế mà dám mạnh miệng bảo giữa hai đứa không có vấn đề gì à? Thật sự không có mà. Vẻ mặt Quý Vũ bất đắc dĩ. Con chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy không thể cả đời ở nhà làm bà chủ được, cho nên mới muốn tìm việc để làm. Với lại mấy ngày gần đây A Thành bận lắm, con cũng không ngại muốn làm phiền anh ấy. Cha Tô vẫn không tin, nhưng thấy biểu cảm của cô vẫn bình thường thì nghi ngờ trong lòng mới dần dần phai nhạt. Thật không? Vâng, thật hơn vàng. Quý Vũ vội gật đầu. Cha Tô hừ một tiếng. Thôi làm việc đi, tạm tin con một lần. Vậy việc liên hệ với đối tác chăm sự nhờ cha. Quý Vũ mỉm cười nói. Cha Tô liếc xéo cô, dùng dàng đáp ứng. Năng suất của cha Tô cực kỳ cao. Một cú điện thoại đã hẹn gặp mặt được giám đốc công ty marketing. Sau khi Quý Vũ hỏi rõ ràng thời gian và địa điểm, cô bảo hệ thống xác định vị trí của Chu Thanh Thanh. Ngay lúc cô vừa đến trung tâm mua sắm, một đường thẳng đến cửa nhà hàng xa xỉ nhất trước đây cô thường đi, từ tốn chọn một đống đồ. Lúc tính tiền, cô lặng lẽ hỏi hệ thống. Chu Thanh Thanh đến đâu rồi? Cách vị trí của cô tầm 10 mét. Hệ thống vừa nói xong không lâu, khóe mắt Quý Vũ nhìn thấy một người phụ nữ đeo kính râm bịt khẩu trang đi tới. Máy sưởi ấm áp như vậy mà còn che nhiều thế. Ngoại trừ cái cô ả minh tinh kia thì cũng không còn ai khác. Quý Vũ hắng giọng, cầm lấy một chiếc váy có trên quầy. Là cho tôi chiếc váy này. Chiều mai tôi phải đi gặp người rất quan trọng, muốn mặc nó. Khi Chu Thanh Thanh bước tới cửa vừa lúc nghe thấy được lời Quý Vũ, cô ta lập tức đứng lại. Cô nhân viên vừa bán được một đơn hàng lớn, nghe Quý Vũ nói vậy tươi cười hớn hở hỏi. Cô ăn mặc long trọng như vậy, có phải đi gặp bạn trai không? Không phải bạn trai. Quý Vũ ngượng ngùng phủ nhận, rồi lại tỏ vẻ chờ mong hỏi. Cô nói xem, đàn ông lớn tuổi rất thích kiểu váy này chứ? Đương nhiên rồi ạ, rất thích chắc chắn rồi. Chu Thanh Thanh nheo mắt nghe cô nhân viên ba hoa về chiếc váy này. Lục Thành năm nay mới ngoài 20 tuổi, không được tính là đàn ông lớn tuổi. Hèn gì cô ta lấy vòng tay của Lục Thành tặng đến nhà riêng của bọn họ mà vẫn chưa thấy Tô Nguyệt phản kích. Hóa ra là có niềm vui mới à? Bên trong quầy, Quý Vũ không ngừng tiết lộ chi tiết buổi hẹn hò chiều mai. Nói hết ra thời gian địa điểm gặp mặt mới rời đi. Chu Thành Thành nhanh chóng trốn đi. Chờ cô đi rồi mới bước vào trong cửa hàng. Quý Vũ không đi đến bãi đỗ xe, mà đi xuống tầng dưới trung tâm thương mại, mua một ít bảo ngư hải sản, sẵn tiện chọn thêm hai củ sâm rừng mang đi. Cô định tặng quà cho ai thế? Hệ thống khó hiểu. Quý Vũ nhún vai. Không phải, tôi chỉ bồi bổ thân thể cha tôi thôi. Hệ thống dừng một chút. Nhưng thể chất của cha tôi bây giờ không cần bổ sung đặc biệt. Cần chứ? Quý Vũ trả lời nghiêm túc. Bổ sung thêm dinh dưỡng mới có thể có sức chiến đấu, đánh người ta mới thấy đau. Nháy mắt đã tới ngày kia, vừa 7 giờ sáng Quý Vũ đã dậy, đứng trước gương sửa soạn khá lâu,